móng vuốt dừng lại. Ít nhất dưới tình huống dừng lại thì Bạch Cốt Thần Quân thậm chí có thể cảm giác được trên móng vuốt sắc bén của Côn Bằng có ẩn chứa thời không chi lực xé rách mạnh mẽ. Bạch Cốt Thần Quân sợ tới mức đổ mồ hôi như mưa, vội vàng nhìn qua Lâm Hy đầy cầu xin. Tu đạo không dễ, có thể tiến vào hạch tâm vũ trụ càng không dễ. Ai cũng không muốn tân tân khổ khổ tu luyện thì tan thành bong bóng. Hô, ống tay áo của Lâm Hy rung động, bay qua nhưng cũng không cho Côn Bằng hóa thân, thu hồi móng vuốt. Hắn không giết Bạch Cốt Thần Quân, tuyệt không phải vì thương cảm, ở nơi mạnh được yếu thua này không phân thiện ác. Nhưng có một điểm Bạch Cốt Thần Quân nói đúng, phải cẩn thận. Lâm Hy mới vừa vặn đến hạch tâm vũ trụ, theo đạo lý mà nói hoàn toàn là một vô danh tiểu tốt. Những tên cướp này không thể nào biết được tên của nhân vật mới như hắn. Bạch Cốt Thần Quân có thể một câu gọi thẳng hai chữ Lâm Hy là quá không tầm thường. Lâm Hy cần phải biết bí mật. Hắn có một loại cảm giác chuyện này sau lưng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi một việc, vì sao ngươi biết tên của ta? Lâm Hy bước chân trầm trọng, phát ra âm thanh rầm rầm, cuối cùng đứng trước mặt Bạch Cốt Thần Ma, không che giấu sát cơ trong lòng. Những lời này vừa nói ra kể cả thí huyết lãnh tụ, đảo chủ tam tiên đảo, cung chủ tiên đế cung cũng phải chuyên chú. Chuyện này cũng là nghi hoặc trong lòng của bọn họ. Nếu không phải Lâm Hy thực lực đầy đủ cường đại, bọn họ trong nháy mắt tới hạch tâm vũ trụ đã chết rồi. Đúng như sinh mệnh chi môn nói trước kia, nhân vật mới tới đây bị người ta nhìn chằm chằm vào là bình thường. Nhưng siêu cấp cường giả quỷ thần ngũ trọng này lại biết tên của Lâm Hy. Thanks. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1555, đổi giết 1, thần tọa tác giả Hoàng Phổ Kỳ. Chương 1551, đổi giết 1, nhóm dịch sói già nguồn VIP Vader. Chương 1551, đổi giết 1, vậy quá không tầm thường. Bạch Cốt Thần Ma cảm giác ánh mắt lạnh lùng của mọi người, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, nhưng mà vì sống chết trước mắt nên không nghĩ nhiều. Ta nói, chuyện này là Thái Nguyên Tông truyền tới, trong hạch tâm vũ trụ đã sớm truyền ra xôn xao. Tuy Thái Nguyên Tông không có biện pháp so sánh với các đại hoàng triều, nhưng mà trong hạch tâm vũ trụ cũng là tông phái thực lực lớn, những người này trong hạch tâm vũ trụ ôm thành một đoàn, cho nên mọi người càng kiêng kỵ bọn chúng. Ba chữ Thái Nguyên Tông vừa ra thì bọn người Lâm Hy cả kinh trong lòng, cơ hồ bản năng nghĩ đến Thái Nguyên Cung trong tiên đạo đại thế giới. Tuy Thái Nguyên Cung không thể nào là Thái Nguyên Cung trong tiên đạo đại thế giới, nhưng nếu như song phương không có liên hệ thì tuyệt đối không có khả năng. Trong tai chỉ nghe Bạch Cốt Thần Quân cằn nhằn liên tục. Từ vài tháng trước đã có tin tức, nói Thái Nguyên Tông và các tông môn khác có căn cơ ở hạch tâm vũ trụ. Chuyện này trong hạch tâm vũ trụ náo động không nhỏ, bởi vì Thái Nguyên Tông bình thường làm việc đều là hoành hành bá đạo, đắc tội với người không ít, cho nên người ta nghe nói chuyện này đều có chút nhìn có chút hả hê, đều nói là gặp báo ứng. Nhưng mà sau đó có tin tức từ Thái Nguyên Tông truyền ra, nói là có một đám nhân vật mới sắp đi vào hạch tâm vũ trụ, hơn nữa trọng yếu nhất phải. Bạch Cốt Thần Quân nuốt nước miếng, vô ý thức nhìn qua Lâm Hy, trọng yếu nhất là nghe nói hắn có thần tỏa chi thực. Ông, trong đầu Lâm Hy chấn động, vô ý thức nhớ tới nhiệm vụ trưởng lão cho mình chìa khóa màu đỏ. Chuyện này vốn rất che giấu, không nghĩ tới rõ ràng bị các cường giả trong hạch tâm vũ trụ biết rõ. Trong khoảng thời gian ngắn trong đầu Lâm Hy hiện ra rất nhiều ý niệm, lập tức biết rõ chuyện này dư nghiệt Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái không thoát liên quan. Tuy căn cơ ba phái này không phải bị hắn tiêu diệt, nhưng mà hắn lại dung túng người của Vạn Ma Lĩnh, Tà Thần Phong đi làm. Hơn nữa cẩn thận phân tích, nếu như không phải hắn trong cuộc chiến Tiên La Sơn chọc một cước, ba đại tông phái này nói không chừng đã sớm thống nhất tiên đạo đại thế giới. Có thể nghĩ người của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái hận hắn thấu xương. Chuyện này chỉ sợ còn có quan hệ tới Thần Tiêu Tông. Thí huyết lãnh tụ đi lên, đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt của hắn cơ trí, trong đó ẩn ẩn nghĩ tới cái gì. Đại sư Vinh năm đó xác thực có một cái chìa khóa,